Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 474, người phải gọi một chút. Cầu đặt mua a, thanh thế to lớn. Theo ý Nan Bình đem đường Tam Tạng hướng về Tam Thánh Mẫu Dương Thiền ném đi. Tòa này tiểu lôi âm tự ngồi xuống rơi ngọn núi khổng lồ chính là một hồi lâu thanh thế to lớn. Cho dù là có sư Đà Vương lấy đại thần thông trấn áp ổn định lấy ngọn núi khổng lồ, đều có chút không làm nên chuyện gì. Đủ để thấy động tĩnh chi khoa trương, dư âm chi đáng sợ. Đương nhiên, những thứ này động tĩnh cũng không phải là Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cùng đường Tam Tạng làm ra, mà chính là hầu tử kịch liệt phản kháng lấy. Ý Nan Bình chế phục hắn sinh ra dư âm. Hầu tử chiến lực cho dù đối so hiện nay đi vào đại la cảnh giới chí tôn bảo hơi có khoảng cách, nhưng cũng có thể nói là kinh thiên động địa nhất lưu nhân vật. Ý Nan Bình muốn tại không làm bị thương hầu tử tình huống dưới chế phục hắn, quả thực phế đi một chút tâm cơ. Buông ra ta lão tôn. Ý Nan Bình, ngươi cái này thiên sát, ngươi muốn đối với sư phụ làm gì? Vừa mới ngươi cho sư phụ hạ độc gì? Bị Ý Nan Bình một tay nắm bắt cổ ấn trong đất, một tay vững vàng cố ở hắn hai cái cổ tay, nửa người trực tiếp ngồi ở phần lưng hầu tử vẫn không quên kịch liệt chất vấn. Ồn ào, Ý Nan Bình tựa hồ hơi không kiên nhẫn nói, an tĩnh một lát được hay không? Kêu la nữa đi xuống, có tin ta hay không liền đưa ngươi sư đệ bọn hắn toàn nhấc đi bốc hơi. Bốc hơi đi, thả sư phụ là được. Hầu tử không chút do dự đáp. Chư bát giới, Sa Tăng, trong đó Sa Tăng rơi vào trầm tư một cái chớp mắt. Lập tức trên mặt toát ra mấy phần khẳng khái hy sinh biểu lộ. Giống như hồ đã làm tốt hiến thân chuẩn bị, mà chư bát giới lại là ồn ào. Hầu ca, người thế nào không bốc hơi chính mình nha? Mỗi ngày liền nghĩ bốc hơi heo. Đây là làm, thế mà, chưa đợi chư bát giới đem lời nói xong, ót của hắn phía trên có một kim cô bổng đập ầm ầm rơi. Keng, cơ hồ không có chút điểm dừng lại. Chư bát giới hai cái đậu xanh giống như mắt nhỏ hơi hơi một trắng bệch, lên tiếng ngã gục liền. Mà tại chư bát giới sau lưng, chí tôn bảo dùng đến một cái đầu ngón tay chui chui lỗ tai, không kiên nhẫn nói ra, khó trách cái kia đồ giả mạo đều muốn bốc hơi ngươi. Thật sự là ồn ào cực kỳ. Phiền chết, dừng một chút. Chí tôn bảo tiện tay địa chỉ mấy cái tiểu yêu tới, nói ra, đi, đem cái này heo mập mang xuống. Trước tiên đem lông cho cạo sạch sẽ trượt, chôn ở muối trong đống ướp một ướp, đợi lát nữa chưng nấu xuống tửu. Vâng, mấy cái tiểu yêu vội vàng hấp tấp y theo lấy chí tôn bảo phân phó, lưu loát vô cùng đem chư bát giới cho dơ lên. Lập tức, còn có mấy cái tiểu yêu không quên chỉ một mặt khẳng khái hy sinh biểu lộ Sa Tăng hỏi, đại vương, vậy cái này đâu? Cái này, chí tôn bảo đầu hơi méo, tựa hồ đang quan sát Sa Tăng. Lập tức trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, ta lão tôn ưa thích thành thật như vậy người. Dâng trà, cực kỳ hầu hạ, theo chí tôn bảo tiếng nói vừa ra, cái kia song hỏa nhãn kim tinh ánh mắt xéo qua, mơ hồ phát hiện chư bát giới thân thể vô ý thức run rẩy run lên. Cái này, chí tôn bảo nụ cười càng thêm hơn, mà Ý Nan Bình bên này thì là gõ gõ hầu tử đầu. Nói ra, hầu tử, cực kỳ ở lại, ta sẽ không hại sư phụ ngươi tánh mạng chính là, cái này chỉ là ta cùng Như Lai một cái đánh cược thôi. Hầu tử nghe vậy, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói ra, nếu là sư phụ có chuyện bất trắc, ta lão tôn quả quyết sẽ không bỏ qua ngươi. Đối với cái này, Ý Nan Bình cười cười, không nói gì. Mà giờ khắc này, tại Ý Nan Bình đem đường Tam Tạng hướng về Tam Thánh Mẫu Dương Thiền ném qua đồng thời, một trận nồng đậm bạch quang đã đem thân ảnh của bọn hắn triệt để bao phủ ở bên trong. Đừng nói là lấy thần thông khám phá, chính là mắt thường cũng không phân rõ được trong đó mảy may tình huống. Trong đó rất nhiều hiếu kỳ yêu thánh chừng lấy so mấy tầng nhà lầu còn lớn hơn trong mắt vừa đi vừa về nhìn, ngoại trừ cảm giác một trận chướng mắt bên ngoài, sửng sốt không nhìn thấy mảy may chỗ mong đợi đặc sắc diệu dụng. T. không biết tiến triển thế nào. Thánh tăng, không thực sự, khó nói. Cái kia ngọc hạt tinh ngược lại mã độc, đích thật là nhất đẳng đồ tốt. Thánh tăng ý chí lại như thế nào kiên quyết? Thân thể bản năng cũng không phải ý chí có thể khống chế. Có đạo lý, chấm chấm. Ngay tại rất nhiều mặt ngoài uy nghiêm hung man yêu thánh vây quanh tiểu lôi âm tự, vụng trộm xì xào bàn tán trò chuyện bát quái sau khi chính đạo chi quang, bên trong tình huống lại là một mảnh hài hòa. Là chân chính khái niệm trên hài hòa. Tam thánh mẫu Dương Thiền tin tưởng vững chắc ý Nan Bình nói. Lặng yên ở lại không nhúc nhích. Đường tam tạng cũng là biến mất tại chính đạo chi quang, sau liền xếp bằng ở tại chỗ. Ngược lại mã độc, đồ chơi kia hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Nghiêm chỉnh mà nói, đồ chơi kia căn bản không thể xem như độc, mà chính là dẫn ra bản năng dẫn tử. Chỗ ngược lại chi mã, chính là thay lòng đổi dạ. Chỉ bất quá, ai nói ngọc hạt đuôi vạch một khi vạch đến liền sẽ có độc. Trên thực tế, ngọc hạt đuôi vạch liền cùng độc xà răng nanh không khác nhau chút nào. Đều có thể thông qua chủ động khống chế mũi nhọn lỗ kim chỗ mở miệng bắn ra độc dịch. Vừa mới trong bóng tối được ý Nan Bình phân phó ngọc hạt chỉ là vẽ một chút đường tam tạng thôi. Căn bản thì không có phóng thích ngược lại mã độc. Còn nữa, lấy đường tam tạng ra thịt độ bền bỉ, ngọc hạt đuôi cấu kết phá hắn ra khả năng đều không có. Đường tam tạng lại làm sao có thể bên trong ngược lại mã độc. Đến mức lần trước, đường tam tạng chỗ lấy chúng ngược lại mã độc, thuần túy là đường tam tạng sơ suất. Không ngờ rằng đệ nhất tuyệt mỹ nữ yêu lại sẽ cùng nhân tộc truyền thống nghệ thuật như vậy tại trong trà hạ độc. Mà lần này, đường tam tạng tại nguyên chỗ chờ đợi một phút, cảm giác lẫn vào thời gian dài không sai biệt lắm về sau, liền bắt đầu tụng niệm lên bàn nhược ba la mật đa tâm kinh. Quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu rõ ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách, xá lợi tử, sắc bất thị không, không bất thị sắc, chỉ bất quá cùng bình thường đường tam tạng tụng niệm bàn nhược ba la mật đa tâm kinh trong giọng nói an lành yên tĩnh khác biệt. Giờ khắc này đường tam tạng thanh âm lại là lộ ra đứt quãng. Tựa hồ tại dao động lấy, tại tranh đấu lấy, tại kháng cự cái gì? Sắc tức là không, sắc tức là không, cây muốn được biết, cũng lại như thế. Thấy không, thánh tăng quả nhiên là thánh tăng. Chúng ngược lại mã độc còn có thể kiên trì lâu như vậy. Muốn là đến lượt ta, ta sớm lại không được. Còn bà nó là con gấu. Nói thật giống như ngươi không chúng ngược lại mã độc liền có thể nhịn được một dạng. Dù sao cũng, so lão Ngưu hiếu thắng một chút, ngươi là chỉ phương diện nào? Ngay tại rất nhiều lòng sinh hiếu kỳ yêu thánh đang chuẩn bị mở bàn, dự định suy đoán thánh tăng có thể kiên trì bao lâu thời điểm. Chính đạo chi quang, bên trong tiếng tụng kinh im bặt mà dừng. Thánh tăng, bị không ngừng rồi, đương nhiên cũng không phải là như thế, mà chính là đường tam tạng tụng niệm mấy lần bàn nhược ba la mật đa tâm kinh về sau. Luôn cảm giác kém một chút cái gì. Tựa hồ có chút giả. Đến cùng kém cái gì đâu. Đường tam tạng hơi hơi suy tư lên. Hồi tưởng lại kiếp trước rất nhiều áo tư tạp lấy được phần thưởng tác phẩm bên trong chi tiết. Hả? Đúng rồi. Đường tam tạng chung quy là phát hiện vấn đề. Lập tức lên thân gión rén hướng về tam thánh mẫu Dương Thiền phương hướng tới gần. Tam thánh mẫu, người phải gọi một chút. Tam thánh mẫu Dương Thiền, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.